Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616, chương 22, ăn ngon cực kỳ sủi cảo. Đi đến vùng thế giới này, Thường Uy cũng đến lưu lại ít đồ. Không thể nghi ngờ, thu rồi Azeroth là đệ tử thân truyền. Chờ Azeroth xuất thế sau khi nhất định sẽ dẫn nàng về tiên môn tu hành. Mang theo bên người tự thân dạy dỗ, mà Windrunner tam tỷ muội, nhưng là Thường Uy lưu ở vùng thế giới này biệt viện nhóm đầu tiên đệ tử. Lấy Azeroth địa vị, đạo thống người truyền thừa, tiên môn trưởng giáo thủ đồ, vùng thế giới này sau đó chắc chắn sẽ trở thành Azeroth lô đất. Windrunner tam tỷ muội thành tựu Azeroth phụ trợ mà tồn tại. Tọa trấn bên này biệt viện là rất tốt lựa chọn, truyền thụ pháp môn là một cách tự nhiên sự, nói không chắc sau đó còn không hết các nàng ba cái. Đến Thường Uy như vậy cảnh giới, tầng thấp phương pháp tu hành đã không quá quan trọng, không tồn tại tiết lộ không tiết lộ vấn đề. Thái Huyền Tiên Môn đã lập, được rồi, thiên vận lọt mắt xanh, này số mệnh đã đứng lên đến rồi, tu luyện Thường Uy pháp môn. Số mệnh liên lụy bên dưới, vậy thì là Thái Huyền Tiên Môn người. Đương nhiên, pháp môn truyền thụ có thể thả ra một ít, nhưng cũng sẽ không tùy ý truyền thụ, ít nhất phải nhìn ra hợp mắt chứ. Lại nói Tyrion cầu viện với Thường Uy, lập trận pháp bảo vệ Malfurion chờ một top druid. Khoảng thời gian này, Tyrion cầm chặt vô cùng, chỉ cần không có cần phải nàng xử lý sự, nàng liền ở tại Nguyệt Thần Điện, cũng không đi đâu cả. Trong thời gian này, Tyrion mạo hiểm đã nếm thử tiến vào Emerald Dream, nhưng chính như Thường Uy nói, nàng không vào được. Chỉ cần sản sinh cái ý niệm này, thì có một luồng lớn lao khủng bố để lên trong lòng, ép tới nàng không thở nổi. Tinh thần nhận biết nói cho nàng, một khi nàng cố ý tiến vào Emerald Dream, nàng nhất định sẽ chết. Scenarios de Silithus đã có một quãng thời gian. Sớm trước Tyrion còn cho rằng Scenarios ra tay, một cái đỉnh hai, tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng theo Emerald Dream khủng bố bày ra, còn có thời gian kéo dài, Scenarios vẫn không có tin tức truyền về. Tyrion bắt đầu lo lắng. Scenarios tin tức rốt cục truyền về là cầu cứu tin tức. Tin tức này lập tức sôi sùng sục, toàn bộ Nordrasso sôi trào lên. Vậy cũng là Scenarios, á thần, hắn gặp phải cái gì, lại muốn cầu cứu? Về đến cầu cứu chính là một vị thụ yêu, nửa người trên là người, nửa người dưới là lộc loại kia thụ yêu. Thụ yêu là Scenarios đời sau, vị này thụ yêu đặc biệt lo lắng. Nàng đối với Tyrion nói, vô tận khủng bố bao phủ Silithus, chúng ta phụ thân Scenarios đã không đáng kể. Tyrion, ta chỉ có thể trở về cầu cứu. Tyrion lo âu trong lòng rốt cục nghiệm chứng, sắc mặt nàng trở nên trắng xám. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên làm gì, nàng cũng nghĩ đến Thường Uy. Khoảng thời gian này, Thường Uy vẫn ở Nordrasso trên ngọn cây luyện khí, nhưng lại cảm thấy vô thân vô cố. Nàng đã cầu Thường Uy một lần, không thể lại cầu lần thứ hai. Nael cũng là có tôn nghiêm được rồi, Thường Uy lại không phải Nael người nào. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng đúng hạn trấn an được vị này thụ yêu, làm cho nàng đi nghỉ ngơi. Sau đó vắt hết óc nghĩ biện pháp, nàng đầu tiên nghĩ đến là nàng trượng phu Malfurion đã từng đề cập tới đầy miệng một chuyện. Malfurion đã từng nghĩ tới phục sinh Malon, vị này ở thượng cổ cuộc chiến bên trong chết ở quân đoàn Burning, một trong ba bá chủ Akaimon trong tay mạnh nhất á thần. Hoang dã các thần là Azeroth hài tử, bọn hắn tử vong, xưa nay không phải chung kết, chỉ cần phù hợp điều kiện là có thể phục sinh. Nhưng muốn phục sinh Malon, điều kiện quá hà khắc rồi. Malfurion vẫn không có tìm được cơ hội. Nếu như phục sinh Malon, như vậy lấy Malon mạnh mẽ, coi như không có thể giải quyết Silithus vấn đề. Cứu ra Cenarius nhất định là có thể, nhưng Tyrion cuối cùng phủ định ý nghĩ này. Nàng phục sinh không được Malon, lại hướng về Ilun cầu khẩn, nhưng Ilun ở trong cõi U Minh nói cho nàng, tất cả tự có duyên pháp. Cuối cùng, Tyrion nghĩ đến một người, Malfurion huynh đệ, yêu say đắm nàng một cái khác nộ phong, Illidan, chơi chứng vị kia, ở giếng nước vĩnh hằng nổ tung sau khi phép thuật sức mạnh để còn lại Nael sản sinh căm ghét. Mà Illidan nhưng vẫn lén lén lút lút tìm kiếm sức mạnh lớn hơn. Liền Nodrazo sinh trưởng lên trong hồ giếng nước vĩnh hằng nước giếng. Cũng là Illidan trộm đi ra. Malfurion vì ngăn cản Illidan tiếp tục nghiên cứu phép thuật, mang đến nguy hại, liền nhịn đau đem Illidan giam cầm lên. Đến nay đã mấy ngàn năm, Illidan là một vị hoàn toàn không kém hơn Malfurion cường giả. Nếu như nói Nodrazo bây giờ còn có thể lấy ra một điểm sức mạnh, ở Tyrion không thể rời đi Nodrazo điều kiện tiên quyết, cũng chỉ có Illidan. Tyrion trái lo phải nghĩ, nàng ngồi đang ngủ say Malfurion bên người, thấp giọng nói, Malfurion, ta đã không có cách nào. Ta nhất định phải để Illidan đi ra giúp ta. Hy vọng ngươi thức tỉnh sau khi có thể tha thứ ta. Đứng lên đến, Tyrion bôn giam cầm Illidan địa phương mà đi. Nhưng đến giam cầm Illidan địa lao sau khi, Tyrion nhưng kinh hãi phát hiện, Illidan đã không gặp. Lúc này Illidan ở nơi nào? Hắn đã rời đi Nodrazo tự nhiên lĩnh vực, chính đi về phía nam bộ đại sa mạc mà đi. Đi theo, còn có một vị thần mặt trăng thầy tu, ngươi đem ta thả ra, Tyrion gặp trừng phạt ngươi. Illidan dẫm kiên cố mặt đất, cảm thụ trên trời buông xuống đến soi sáng ở trên người trở nên trắng ánh mặt trời. Tâm tình rất là phức tạp, vừa cao hứng với thoát vây, lại không thể không tiếp thu hiện tại đối mặt cự vấn đề khó khăn không nhỏ. Ta biết, nữ tế ti nói. Nhưng Tyrion quá gian nan, nàng vẫn đang suy nghĩ giải quyết thế nào vấn đề trước mắt. Nhưng Cenarius cầu viện, lôi đứt đoạn mất cuối cùng một cái tuyến. Ta không cách nào trơ mắt nhìn nàng lo lắng. Nàng là ta sùng bái người. Ta nhất định phải trợ giúp nàng. Vì lẽ đó ngươi thả ta đi ra. Trừ ngươi ra, Malfurion huynh đệ, Illidan nộ phong, cũng không còn người khác. Nữ tế ti nói, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ trợ giúp Tyrion, đúng không? Hiển nhiên đúng thế, Illidan yêu Tyrion, tuy rằng Tyrion là nàng chị dâu, nhưng có câu nói hay, hay ăn có điều sủi cảo mà. Vì Tyrion, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, mặc dù bởi vì cùng Malfurion mâu thuẫn, hắn đối với Cenarius không hề quan tâm. Mặc dù hắn rõ ràng, khả năng hắn không cứu lại được Cenarius, chính mình cũng rơi vào đi, nhưng hắn việc nghĩa chẳng từ nan. Nếu như ta là ngươi lời nói, ta sẽ cân nhắc rõ ràng, cũng làm tốt hoàn thiện chuẩn bị. Lúc này, phía trước giữa sườn núi trên một tảng đá lớn, một thanh âm truyền đến, Illidan bước chân dừng lại, vẻ mặt lộ ra cảnh giác. Chỉ thấy một cái ăn mặc tay áo lớn áo choàng người ngồi ngay ngắn ở trên tảng đá. Một thân khí tức phi thường tự nhiên. Nữ tế ti vừa nhìn, hành lễ nói, tôn kính đại đức chân nhân. Thường uy đứng lên đến gật gật đầu. Hiện tại thời gian này điểm, Nodrazo xác thực chỉ có ngươi, Illidan, có thể đem ra được. Silithus vấn đề, không đơn thuần ở chỗ tai họa. Ở Silithus dưới nền đất Ala bên trong thần điện, còn phong ấn một đầu thượng cổ chi thần, ngàn mắt chi ma, cơ thôn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.